Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 363, thiên đạo chi nối. Canh 1, đám người một trận trầm mặc. Nếu là dạng này, thế cục liền hiểm ác nhiều. Chỉ nghe Đông Phương Chính Dương nói, mà cố định cấm bay phòng tuyến. Chúng ta nói chung còn cần nửa tháng tả hữu thời gian liền có thể xong công. Nhưng đạo minh bên kia, chỉ sợ còn muốn kém không ít. Chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân cắn răng nói. Dù là đem nhân mạng toàn nện vào đi, cũng nhất định phải cấu trúc hoàn thành. Tả Trường Lộ thở dài nói. Trong trận chiến này phạm sai lầm người, liền đi cấu trúc phòng tuyến đi. Lấy công chuộc tội, Lôi đạo nhân trầm mặc một chút. Nói, được, đây đã là không còn cách nào. Lần này sai lầm quá lớn. Nếu là không thêm vào nghiêm trị, hai cái đại lục không người sẽ tâm phục, tất nhiên sẽ tạo thành tương lai tam đại lục liên minh vết rách. Nhất là tinh hồn đại lục tứ đại quân đoàn, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo loạn đứng lên lão tử trong mấy vạn năm phòng tuyến. Các ngươi đến một lần chiến đấu, mới bất quá nửa năm liền cho ném đi. Rất nhiều nguyên bản thật tốt đồ vật, hiện tại lại phải một lần nữa đổi thành. Chớ nói chi là bởi vì các ngươi sai lầm, dồn làm chúng ta hy sinh nhiều như vậy chiến hữu đồng đội. Nếu là kẻ đầu têu còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy chúng ta còn chiến đấu cái gì? Bảy vị đạo nhân đều là trong lòng đắng chát. Một đợt này, đạo minh quân đội muốn xử trí người, từ trên xuống dưới quân sự chủ quan, vượt qua mấy ngàn người. Càng đáng sợ chính là, trong đó còn liên lụy đến hai vị thiên vương cấp số cao tầng. Nhưng nhìn Nhật Nguyệt Quan một mảnh máu tươi, có nhiều chỗ thậm chí huyết thủy thành hồ. Cái này cầu tình mà nói, quả nhiên là đánh chết cũng nói không ra. Lại nói, Tuần Thiên Ngự Tọa cũng không phải Hồng Thủy Đại Vu. Nếu là đạo minh chính mình không xử trí những người này, hoặc là qua loa cho xong, Tả Trường Lộ tuyệt đối sẽ đích thân xuất thủ xử trí những người này. Đây là không thể chê, có thể đoán được tất nhiên sự tình. Tiếp xuống, chỉ sợ các vị đại nhân, liền cũng không thể rời đi. Đông Phương Chính Dương thanh âm khô khốc, nếu là chân trời 365 chu thiên tinh đấu đại trận coi là thật hoàn thành. Yêu khí toàn diện kích phát, cho nên dung chuyển tinh thần chi lực, sẽ bày biện ra trước chỗ chỉ có kịch liệt. Nó kịch liệt trình độ, vô cùng có khả năng dao động toàn bộ Nhật Nguyệt Quan. Mà thời gian không biết lúc nào, bằng vào chúng ta những người này tự thân chi lực, tuyệt đối ép không xuống cái này một cỗ chấn động. Dù sao, cái này Nhật Nguyệt Quan cùng một đám cấm không lĩnh vực tạo dựng căn cơ, đều là mượn nhờ tinh đấu chi lực đến bố trí xong. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Chính Dương khe khẽ thở dài. Thiên đạo cục, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Biên quan không có chút nào lý do một lần biến động, lại coi là thật liền đem đỉnh phong cao thủ đều sinh sinh vây ở nơi này. Cũng không tiếp tục đến hơi rời. Vào lúc ban đêm, tinh hồn cùng đạo minh, thậm chí còn có Vu tộc đại vu bọn họ, mỗi người đều là đầy mắt trầm mặc chú mục với chân trời. Nhìn chăm chú chi chít khắp nơi đồng dạng trong tinh không. Những cái kia đã bắt đầu lập lòe tinh thần. 365 khỏa yêu tinh, đang đại biểu cho yêu tộc yêu khí. Ngay tại một chút nồng đậm, ngay tại lẫn nhau sâu chuỗi, cái này hoàn toàn hiển lộ rõ ràng chu thiên tinh đấu ngay tại dần dần hình thành dẫn đường yêu tộc trở về tọa độ, nhưng mọi người lại là không có biện pháp, chỉ có thể bị động chờ đợi, bởi vì đây là viễn cổ thiên đình thần chức, có được tinh không chủ đạo không thể xóa nhòa đặc tính. Những này tinh quân không vẫn, linh hồn bất diệt, liền không cách nào xóa đi tinh thần cùng tinh quân liên hệ. Cái này cũng là thượng cổ yêu đình sắc bén chỗ. Mặc dù lúc ấy đại kiếp, vô số yêu thần tất cả đều bị phá hủy, nhưng là chỉ cần có một tia hồn phách, thậm chí là một tia khí tức tồn tại, liền sẽ không coi là thật vẫn lạc, liền có thể khôi phục, liền có thể có được ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng là cùng bọn hắn người đối địch, nhưng không có điều kiện như vậy. Bởi vì yêu đình, chính là lúc ấy thiên địa thừa nhận chính thống, cũng là cái gọi là thiên địa nhân vật chính. Một khi yêu khí trực tiếp hạ xuống, sẽ dao động đại địa căn cơ, cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi. Chỉ có tinh quang yêu khí rủ xuống thời điểm, đem đánh tan hoặc là dẫn lệch, mới có thể giữ được không mất. Nhưng là đối với có thể hình thành yêu tộc tọa độ, lại là căn bản không có biện pháp. Trước mắt cách cục, lại thành tinh hồn đại lục gặp vô số sao băng giáng lâm ảnh thu nhỏ. Cũng không biết biểu thị cái gì, lại hoặc là nói ý vị như thế nào. Hiện tại nhiều yêu khí tọa độ dần dần hình thành, yêu minh trở về, chỉ sợ cũng ít nhất phải sớm 1 năm, thậm chí 2 năm, nói cách khác, vô cùng có khả năng năm nay liền sẽ trở về. Đây đối với hiện tại tam đại lục thực lực tới nói, vậy căn bản chính là tai họa ngập đầu. Lôi đạo nhân tinh tế nhìn lên bầu trời tinh quang, không ngừng thở dài. Ta từ đầu đến cuối không rõ, Vu Minh những người này là vì cái gì? Giữ lại yêu tộc nam đầu bắc đầu tàn quân, tai họa ngầm lại bất diệt. Lưu đến bây giờ, lại làm ra đến như vậy chuyện lớn, trở thành họa lớn trong lòng. Chấm ngoặc kép, đối với vấn đề này, không chỉ có lôi đạo nhân không hiểu, ngay cả tả trường lộ cũng là không hiểu. Chuyện này duy nhất chuyển cơ, ngược lại tin tức manh mối tại thượng kinh thiên đạo cục phía trên. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Chính Dương thật sâu thở dài. Chỉ cần, bọn hắn bên kia có thể chịu đựng được, có lẽ, thế cục còn sẽ không xấu như vậy. Hai phương diện cùng một chỗ ra tay đi. Nhưng là hiện tại, chúng ta tuyệt đối không thể trở về. Bên kia đã bị các phương thiên đạo khóa chặt khốn cục. Một khi trở về tham gia, liền sẽ đánh vỡ đã hình thành vi diệu cân bằng. Mà yêu tộc thiên đạo ý niệm, liền sẽ có lý do tiến một bước thôi phát tinh thần, để yêu tộc sớm hơn trở về. Đông Phương Chính Dương thở dài. Đối với tả trường lộ truyền âm, kỳ thật, Nhật Nguyệt Quan lần này, ngoài ý muốn, cũng hẳn là thiên đạo cục một bộ phận. Chính là để, có thể phá hư lực lượng của quy tắc, đều rời đi cục này. Thiên ý trêu người, cho tới bây giờ đều là như vậy. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nói đến nhân lực kháng trời, nói nghe thì dễ. Tả trường lộ thản nhiên nói, cho dù thiên ý trêu người, như cũ không phải chiến bại lý do, càng thêm không thể trở thành chạy tán loạn thoát tội lý do. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải xem như nguyên nhân một trong. Đông Phương Chính Dương thấp giọng nói, ta đối với đạo minh cái kia một đám thiên vương bọn họ cho tới bây giờ đều không có hảo cảm gì. Nhưng lần này, không hiểu tan tác, chưa hẳn không phải vì thiên ý cõng nổi. Nói thế nào, thiên đạo cục đã lập, lấy thiên đạo không cho người lực nghịch kháng niệu tính, tự nhiên muốn từ các mặt sẽ ảnh hưởng tới người liên quan sự vật. Tỷ như linh khí triều tịch ba động sẽ đối với ứng người ta nhất thời ở giữa đoạn cảm xúc, tiến tới không hạn chế phóng đại một loại nào đó tâm tình tiêu cực, thay đổi một cách vô tri vô giác làm ra sai lầm quyết đoán. Chấm ngoặc kép, nhập đạo người tu hành, thủ trọng đạo tâm kiên nghị bình thản, nhưng mà một khi đạo tâm mất cân bằng, người trong cuộc tâm tình tiêu cực trạng thái đột nhiên bộc phát, tâm cảnh thế tất chuyển tiếp đột ngột, đây đều là có thể suy ra. Mà nói đến tâm tính, quân đội nhân số đông đảo, từ trước đến nay nặng nhất sĩ khí, nếu như khai chiến bắt đầu, liền có một bộ phận người lo liệu có liều chết tương bác chi tâm, liều chết lực chiến. Những người khác rất dễ dàng liền sẽ bị cảm nhiễm, mặc dù biết rõ sẽ chết như cũ sẽ phấn đấu quên mình xông đi lên. Trái lại cũng thế, nếu như khai chiến vừa mới lúc bắt đầu liền đã có người chạy trốn, như vậy còn lại coi như sơ trận chiến mở màn tâm kiên định. Nhưng theo chạy người càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng sẽ chạy. Đối với sĩ khí, mù quáng theo đồng dạng là quân lữ bên trong dễ dàng nhất xuất hiện tâm tính. Mà cái này, liền càng hiện ra lão binh tầm quan trọng. Vì cái gì từ xưa đến nay chiến tranh quân lữ trong đội ngũ cực kỳ chân quý là lão binh. Bởi vì lão binh dám chiến, mà lại, lão binh xông lên có thể kéo theo tân binh cấp tốc trưởng thành là lão binh. Ba bên bên trong, quanh năm đối kháng chính là Vu Minh cùng chúng ta tinh hồn nhân tộc. Tại loại này lề mề đối kháng bên trong, tại loại này quanh năm suốt tháng thiết huyết kiếp sống, chỗ sản xuất quân sự nhân tài cũng không so tu hành thiên tài hơi thiếu. trái lại đạo minh quân, đội, bọn hắn nói là liên minh, kỳ thực tuyệt đại đa số thời gian đều rơi vào hậu phương. Tiếp xúc chiến đấu ít càng thêm ít, sẽ phát sinh loại tình huống này, thậm chí xuất hiện tan tác, kỳ thật, cũng là việc hợp tình hợp lý. Bình tĩnh mà xem xét, ta nguyên bản liền không coi trọng đạo minh quân sự chiến lược. Chỉ là suy tính qua ba bên đã đạt thành ẩn tính liên minh. Vu Minh sẽ không như trước kia như vậy cực đoan tiến công. Đạo minh chiến lực coi như lại cặn bã, vượt qua ban sơ thích ứng kỳ, lại tiếp tục cái một năm hai năm đằng sau, coi như không thể trở thành đội mạnh, cũng có thể làm quân dự bị hậu viện sử dụng. Nhưng sự thật chứng minh là ta quá lạc quan, đã trải qua lần này tan tác, ngự tọa đại nhân, về sau mặc kệ là đối mặt ma tộc hay là đối mặt yêu tộc, cần đại quân hội chiến thời điểm, đạo minh quân đội, chúng ta đều nhất định muốn thận trọng cân nhắc, nếu là lại có tình huống tương tự xuất hiện, coi như không phải bằng một người nào đó hoặc là mấy người lực lượng có thể thay đổi chiến cuộc. Tả Trường Lộ thật sâu thở dài, ta minh bạch. Chiến dịch này nếu không có Hồng Thủy Đại Vu cùng ta sớm đạt thành chung nhận thức, há có thể nhẹ, nhưng là đạo tâm kiên định người, lại sẽ không thụ ảnh hưởng. Hoặc là phải nói, ảnh hưởng tương đối nhỏ bé mà thôi. Nói cho cùng, chuyện này, vẫn như cũ là đạo minh sai lầm, coi là thật đem đều đổ cho thiên đạo. Chúng ta mấy ngàn vạn tướng sĩ cái nào sẽ tâm phục. Ta tán thành ngươi thuyết pháp, nhưng đạo minh, như cũ cần vì thế đeo lên trách nhiệm, trả giá đắt. Đông Phương Chính Dương không nói thêm gì nữa. Hắn căn bản không có là đạo minh người giải vây ý tứ. Hắn nói những lời này càng thêm không có cầm công mà nói ý tưởng. Mục đích của hắn chỉ ở tại nhắc nhở Tả Trường Lộ chuyện này mà thôi. Về phần đạo minh người, có chết hay không, lại hoặc là chết như thế nào, cùng mình có liên can gì? Tam đại lục đỉnh cấp cao thủ tại lần này Nhật Nguyệt Quan sự kiện bên trong đều chạy tới tiền tuyến. Nhưng là người người đều là phát hiện. Chuyện này chính, tất cả mọi người không thoát thân được. Chuyện này, có thể xưng thao đàn cực kỳ. Sau đó, nhàn rỗi không chuyện gì đám người, cũng bắt đầu mở tiểu chiến trường động tác. Mỗi ngày chỉ tên ước chiến. 12 đại vu liên tiếp ra sân. Đạo minh thất kiếm kiếm khí ngút trời. Tinh hồn các vị đại lão cũng là mỗi ngày ra bên ngoài nhảy. Đạo minh Vu Minh tinh hồn thiên vương bọn họ cũng đều thường xuyên nhận khiêu chiến. Về sau, ngay cả các đại quân đoàn nguyên soái, các đại tướng cũng đều bắt đầu nhao nhao bắt chước cao tầng. Ước chiến đối phương cấp độ không sai biệt lắm cao thủ. Thế là mỗi ngày đánh cho gà bay chó chạy. Rất có vài phần tĩnh cực tư động. Khẽ động liền đã xảy ra là không thể ngăn cản xu thế. Quân không thấy, những người này ở giữa mỗi một trận động tĩnh vậy cũng là to đến hận không thể kinh thiên động địa. Mà ở những người khác nhìn, song phương đó chính là không chết không thôi cách cục. Mỗi ngày trình diễn quyết chiến hiện trường, chấn động đến dãy núi oanh minh, đại địa run rẩy, mà võ giả bình thường bọn họ thì là đang bận bịu chữa trị phòng tuyến. Hoặc là gia cố, hoặc là ngẫu nhiên chiến đấu, hoặc là hiệp trợ kiến tạo cấm không lĩnh vực, có không ít xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Thế mà mỗi lần cao tầng có thời điểm chiến đấu, đều mở đánh cược, làm nhà cái đánh bạc. Trong quân đội người hãn hữu mấy cái không liên quan đánh cược. Cái đỉnh cái dân cờ bạc, tất cả mọi người là đầu đao liếm máu. Có hôm nay không biết có hay không ngày mai bán mạng khách. Ai còn quan tâm chút tiền này? Rất nhiều con nếu là tham gia cược chính là toàn bộ thân gia để lên đi thắng ta liền phát một bút. Thua, liền để thắng huynh đệ phát một bút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.